Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 217, Nhi đồng chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nhỏ, bên ngoài lều trại truyền tới Weasley phu nhân tiếng gọi ầm ĩ, các ngươi ở nơi nào? Các ngươi cùng bộ trưởng nói chuyện có phải hay không không quá vui sướng? Hắn đã rời đi, cho ta cùng Draco một chút thời gian. Harry lập tức đối Hermione cùng Ron nói. Chúng ta tâm sự cái này. Hắn giơ lên trong tay tin. Lại đối bên ngoài lều trại chỉ. Các ngươi giải quyết bên kia. Nhưng là chúng ta trở về thời điểm ngươi đến nói cho chúng ta biết cái này. Hermione nói. Đương nhiên. Harry nói. Nếu chúng ta có thể đem cái này làm minh bạch. Chúng ta liền sẽ quyết định sắp tới kế hoạch. Buổi tối mọi người đều ngủ sau các ngươi tới tìm ta là được. Hermione gật gật đầu. Cùng John cùng nhau đi ra ngoài. Lều trại. Harry nhìn tin nửa ngày. Kỳ quái mà nhìn về phía Draco. Ngươi cảm thấy ta có phải hay không không có lý giải sai. Harry nói. Hắn tưởng ta đi trước kia lộ tuyến. Là ý tứ này đi. Ta đoán là vậy. Draco nói. Ngươi nguyên bản là như thế nào kế hoạch? Ta nguyên bản không có kế hoạch. Ta lúc ấy liền trường sinh linh giá ở đâu cũng không biết. Một hồi loạn đi, chủ yếu đang lẩn trốn. Harry nói, lần này ta vốn là tính toán kéo dài thời gian. Ở nguyên bản thời điểm tìm tới môn đi là được. Kia hiện tại đâu? Xem ra ta muốn lại đi một chuyến thung lũng Godric. Harry nói, nhưng là ta không rõ. Dumbledore vì cái gì muốn đem kế hoạch của ta manh mối đặt ở ngươi nơi này? Draco lắc đầu, có lẽ này không phải hắn toàn bộ tưởng nói cho chúng ta biết. Hắn suy đoán, hắn khẳng định liệu đến bộ pháp thuật sẽ tịch thu hắn di chúc. Kiểm tra đồ vật của hắn, bao gồm này phong thư. Bộ pháp thuật khẳng định nghĩ mọi cách tìm kiếm mặt trên che giấu tin tức. Này khẳng định chính là hắn toàn bộ tưởng nói cho chúng ta biết. Harry nói, đời trước cũng là như thế này, đến chúng ta trên tay toàn bộ chính là một cái tắt sáng. Một quyển đồng thoại thư. Một cái mở không ra kim sắc phi tặc. Cái kia kim sắc phi tặc rốt cuộc là chuyện như thế nào? Draco hỏi. Ta là nói. Ta cho rằng ngươi tiếp nhận hắn thời điểm khẳng định sẽ phát sinh cái gì đâu. Chẳng lẽ ngươi quên lạp? Harry ra vẻ giật mình mà nói. Ta lần đầu tiên tham gia quyết định thi đấu bắt lấy phi tặc. Ban đầu cũng không phải là dùng tay đụng tới nha. Draco nhướng mày. Ngươi dùng môi hôn nó. Hắn hỏi. Trên thực tế, Harry đem kim sắc phi tặc lấy ra tới. Chúng ta cùng nhau hôn nó. Trừ phi ngươi có thể nói rõ ràng chúng ta kia một ngày rốt cuộc ai trước dùng môi đụng tới cái này vật nhỏ. Ta tưởng ta đời này đều nói không rõ vấn đề này. Draco nói. Hiện tại liền thử xem sao. Hiện tại cũng mở không ra. Harry tủng hạ bả vai. Tới. Kim sắc phi tặc treo ở Harry cùng Draco trung gian. Bọn họ cùng nhau cúi người. Dùng môi gần sát phi tặc. Phi tặc mệt mỏi giật giật cánh. Hiển nhiên đây là lại một lần sinh mệnh khó có thể thừa nhận chi trọng. Chú ý, một lát liền muốn biến mất. Bọn họ ở phi tặc thượng tạm dừng trong chốc lát. Harry đem phi tặc đưa tới Draco trước mắt. Móng tay gõ kia hành tự. Nhìn đến không có. Ta mở ra vào lúc kết. Draco thì thầm, có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ, Harry nhún nhún vai, thu hồi phi tặc, chúng ta đi ra ngoài đi. Weasley phu nhân bọn họ hơn phân nửa chờ ta đi ra ngoài mới bằng lòng bắt đầu ăn cơm. Đi ra ngoài khi quả nhiên như thế. Bữa tối bên cạnh bàn biên người chính chuyện nhìn Dumbledore cho bọn hắn đồ vật. Thấy Harry ra tới, thảo luận thanh âm thoáng bình ổn. Weasley phu nhân hỏi qua Harry ý kiến, vội vàng thượng đồ ăn, đại gia tận khả năng vui sướng mà ăn xong rồi sinh nhật yến hội. Ở Sirius dẫn dắt hạ sướng sinh nhật ca, ăn xong bánh kem. Kết thúc tiệc tối, đêm dài về sau, John cùng Hermione một trước một sau mà đi tới Harry ở lều trại phòng. Cùng hắn cùng Draco hội hợp, che tai bịt mắt, Hermione dùng ma trượng siêu cửa vẫy vẫy. Nhỏ giọng nói, Sirius cũng sẽ không nghe lén. Harry bất đắc dĩ mà nói. Ta lại không phải ở phòng Sirius. Hermione bĩu môi. Chúng ta xuống dưới thời điểm. Charlie còn chưa ngủ đâu. Người biết, Weasley phu nhân rốt cuộc tu bổ tóc của hắn. Hắn chính vội vàng làm tóc mọc ra tới. Làm ta nhìn xem tắt sáng đi. Draco đề nghị, John lập tức làm theo. Hắn đem tắt sáng cử ở trước mặt. Cùng cục một tiếng, trong phòng đèn lập tức dập tắt. Vấn đề là, Hermione trong bóng đêm nói. Chúng ta dùng Peru ẩn thân xương khói đạn cũng có thể làm được. Theo rất nhỏ cùm cục một tiếng, kia chản đèn bóng đèn bay đến trên trần nhà. Lập tức đem bọn họ đều chiếu sáng. Có lẽ là bởi vì cái này càng an tĩnh. John nói, ẩn thân xương khói đạn là phanh, một tiếng, mà tắt sáng chỉ có cùm cục, có lẽ đi, nhưng hắn ở di chúc đơn độc đem ngươi chọn lựa ra tới. Khẳng định sẽ không khiến cho ngươi giúp chúng ta diệt đèn đi. Hermione nói, nàng đang cúi đầu lật xem chuyện kể của Beedle người hát rong. Cau mày hơi hơi suy tư. Lại nói tiếp, Harry, nàng thoáng ngẩng đầu, cái kia phi tặc ngươi nghiên cứu ra tới cái gì sao? Sir Grimsor kêu ngươi tiếp nhận nó thời điểm, ta cho rằng khẳng định sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Nghiên cứu ra tới một chút, Harry nói, bất quá, xác thật không phải cái gì muốn ngón tay tiếp xúc mới có thể hiện ra manh mối. Có ý tứ gì? Hermione hỏi. Hắn lần đầu tiên bắt được phi tặc quá đặc thù không phải sao? Draco đương nhiên mà nói. Ngươi là nói. John kích động mà nói. Năm nhất các ngươi thân thượng cái kia. Ta cảm ơn các ngươi không làm trò ta cùng Hermione mặt nhi nghiên cứu. Cho nên các ngươi được đến cái gì? Hermione vội vàng hỏi. Mau lấy ra tới nhìn một cái. Chúng ta chỉ phải tới rồi một câu. Harry nói. Phi tặc vẫn là mở không ra, nhưng là Dumbledore ở mặt trên viết một câu. Ta mở ra vào lúc kết. Ta mở ra vào lúc kết. Hermione lẩm bẩm lặp lại. Có ý tứ gì? Cái này chúng ta liền không rõ ràng lắm. Draco lắc đầu, có chút oán trách mà nhìn Harry. Vừa rồi, ở Hermione cùng John không có vào thời điểm. Harry đã đem tắt sáng, chuyện kể của Beedle người hát xong cùng Godric bảo kiếm sự tình đều nói cho hắn. Chỉ có cái này kim sắc phi tặc. Harry nói thời cơ chưa tới. Hắn hiện tại nói không rõ. Có cái gì nói không rõ? Rõ ràng chính là không nghĩ nói cho hắn. Hảo đi, đến xem quyển sách này. Hermione nói, chuyện kể của Beedle người hát xong. Ta liền nghe cũng chưa nghe qua. Ngươi không nghe nói qua. Ngươi ở nói giỡn đi. John không thể tin được mà nói. Không có a, Hermione giật mình mà nói. Chẳng lẽ ngươi biết? Draco cũng kinh ngạc mà nhìn bọn họ. Rốt cuộc đây là một kiện quá kỳ quái sự. Weasley xem qua mà Granger không thấy qua sách. Này muốn ở đời trước. Slytherin có thể cười một năm. Nga, đừng giỡn. John nói. Tiểu hài nhi nghe lão chuyện xưa nghe nói đều là Beedle viết. Không phải sao? Suối nước của thần may mắn công bằng. Gã vu sư cùng cái nồi nhảy. Con thỏ ba bơ ti cùng nàng ba hoa chân răng. Thực xin lỗi. Cuối cùng một cái là cái gì? Hermione cười khanh khách nói. Được được. John hiển nhiên cho rằng Hermione là ở khai hắn vui đùa. Các người khẳng định nghe qua con thỏ ba bơ ti. Đó là một cái Animagus nữ vu cùng Mago quốc vương chuyện xưa. Draco giải thích nói. Còn có cái gì ma thuật kẻ lừa đảo? Nhìn, Draco đều nghe qua. Hắn còn có thể đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà cho các ngươi giảng một lần. Đúng không, Draco? Kỳ thật ta nghe nhiều nhất vẫn là đại nạn không chết nam hài chuyện xưa. Draco nói. Ta có thể cho các ngươi giảng một lần cái này. Merlin. John, ngươi hoàn toàn rõ ràng Harry cùng ta đều là ở Muggle giới lớn lên. Hermione nói, chúng ta khi còn nhỏ chưa từng nghe qua như vậy chuyện xưa. Chúng ta nghe chính là công chúa Bạch Tuyết cùng cô bé Lọ Lem. Cô bé Lọ Lem là cái gì? Draco hứng thú bừng bừng hỏi. Nàng nghe tới thực dơ. Harry cùng ta nói nàng 12 giờ liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Nhưng là ta đã quên hỏi kế tiếp. Cô bé lọ lem là một cái đáng thương tiểu nữ hài nhi. Ăn nhờ ở đậu, bị coi như người hầu sai sử. Hermione giải thích nói, nàng muốn tham gia vương tử vũ hội. Thiện lương tiên nữ trợ giúp nàng. Từ từ, Ron cau mày nói, ăn nhờ ở đậu, bị coi như người hầu sai sử. Muggle nhi đồng chuyện xưa cũng là từ Harry làm bản gốc cải biên. Nhưng ta chưa từng gặp qua Harry ở 12 giờ bị đánh hồi nguyên hình gì đó nha. Đó là bởi vì ngươi 12 giờ thời điểm đã sớm ngủ say. Draco nói, bất quá ta cũng chưa thấy qua. Hắc, hiện tại là liêu cô bé lọ lem thời điểm sao? Harry bất đắc dĩ mà nói, ta không phải câu chuyện này nguyên hình. Ta không có thần tiên giáo mẫu cùng thủy tinh giày. Các ngươi tha ta đi. Sirius là thần tiên giáo mẫu chứ sao? Ron rất có hứng thú hỏi. Ngươi nhìn, giáo mẫu cùng giáo phụ cũng na ná nhau. Thủy tinh giày, ngươi còn cần một đôi thủy tinh giày sao? Draco tính toán, kiểu dáng gì? Harry mắt trợn trắng, sau này một đảo nằm ở trên giường. Nói tóm lại, này đó đều là nhi đồng chuyện xưa. Hermione mỉm cười hỏi một câu, lại vùi đầu nghiên cứu những cái đó cổ ngữ run. Không sai biệt lắm, dù sao ta khi còn nhỏ đều đang nghe này đó. John nói, ta nghe nói, toàn bộ lão chuyện xưa đều là Beedle viết, nhưng ta không biết chúng nó lúc ban đầu phiên bản là cái dạng gì. Nhưng ta không rõ vì cái gì Dumbledore cho rằng ta hẳn là đọc này đó chuyện xưa đâu. Không biết từ nơi nào truyền đến chi chi rát rát thanh âm. John cảnh giác mà hướng cửa nhìn xung quanh. Ta tưởng chúng ta nên rời đi. Hắn nói. Không sai. Chúng ta nên ngủ. Hermione nhỏ giọng nói. Ngày mai cũng không thể ngủ quên. Tuyệt đối không thể. John đồng ý nói. Tân lang mẫu thân tàn nhẫn Giota ết chết 4 người. Sẽ xử toàn bộ hôn lễ có điểm gây mất hứng. Trên thực tế. 3 người, Draco nói, ngươi đừng quên ta không thể xuất hiện ở chỗ này. Nhưng là vẫn như cũ không ngại ngươi sẽ bởi vì ngủ quên bị Giota ết chết. John nói, dắt Hermione tay, cùng nàng cùng nhau rời đi phòng. Cho nên cô bé lọ lem rốt cuộc là chuyện như thế nào? Draco vỗ vỗ Harry bụng, ngươi lên, ngươi cho ta nói rõ ràng. Cô bé lọ lem làm ta chuyện gì? Ngươi cho rằng Dudley sẽ nghe cô bé lọ lem. Vẫn là có người cho ta kể chuyện xưa. Harry đè lại Draco tay. Ta trước kia nghe trong ban nữ sinh nói chuyện phiếm nhắc tới mà thôi. Ngươi muốn nghe ngày mai làm Hermione cho ngươi giảng. Draco nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Hỏi, kia muốn hay không ta cho ngươi giảng đại nạn không chết nam hài chuyện xưa. Ta muốn ngươi ngủ. Harry đá rơi xuống giày. Ở trên giường lăn một cái. Đầu gối tới rồi Draco trên đùi. Weasley phu nhân thật sự sẽ mưu sát ngươi. Tin tưởng ta. Chấm. Chính là ngươi còn không có xem ta cho ngươi quà sinh nhật đâu. Draco nói. Người nào đó hôm nay buổi sáng rời giường thời điểm không phải nói chúc ta thành nhân vui sướng. Harry nhắm mắt lại nói. Ta nhớ rõ ta còn nhiệt tình rào rạt mà cảm ơn ngươi. Không khách khí. Draco khiêm tốn mà nói, cảm ơn ngươi chiêu đãi ta. Harry mở to mắt, ở Draco bụng chỗ đó lay lay, đem hắn áo sơ mi kéo ra, cắn một ngụm, hảo, ta còn cho ngươi chuẩn bị một hộp ma dược, ngươi nhớ rõ mang theo. Draco xoa xoa Harry đầu, ngày mai buổi sáng ta sẽ trước lên, bằng không ngươi mở to mắt phát hiện Mundungus ngủ ở ngươi bên cạnh. Ngươi sẽ đánh người. Ta sẽ mưu sát ngươi. Harry nói. Cảm ơn. Dừng một chút. Hắn nhoài người dậy. Nhìn Draco nói. Có chuyện. Ta mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ. Nếu ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi nói. Ta đây liền vô pháp nhi giải thích. Draco nói. Mundungus vì cái gì muốn cùng các ngươi cùng nhau đi. Đây là nhất không có khả năng người được chọn. Nếu này đây Sirius danh nghĩa đâu. Harry cùng hắn thương lượng. Ngươi trở về còn không biết thế nào. Chi bằng trong vòng ứng thân phận đi theo ta cùng nhau. Trường học bên kia nhưng thật ra cái vấn đề. Bất quá, Blay, Pansy, Vincent cùng Gregory ở bọn họ nhưng không ai trực tiếp tiếp xúc quá Voldemort. Draco nói, ta còn xem như Voldemort coi trọng người trẻ tuổi. Bọn họ ở Caro huynh muội phía trước nhưng nói không nên lời. Ngươi cũng đừng lo lắng ta. Ta khẳng định so ngươi nơi nơi chạy loạn an toàn đến nhiều. Ngượng ngùng, ta hiện tại là có mục đích có phương hướng mà chạy. Harry nghiêm trang mà nói, tỉ như hiện tại, ta liền phải đi phòng tắm. Draco buông ra tay, làm cái thỉnh thủ thế. Harry xoa tóc đi vào phòng tắm. Draco nghe tiếng nước, đem trên bàn tin cầm lấy tới lại nhìn nhìn. Dumbledore tổng không phải là sợ mặt khác ba cái đều có cái gì lấy. Hắn không có, mới cho hắn để lại như vậy một phong thơ. Vì cái gì cố ý nói cho hắn muốn đi vốn dĩ lộ, hắn thậm chí không phải cái kia ra cửa người. Trừ phi, Draco nhìn chằm chằm phòng tắm môn, thủy tinh mờ mơ hồ mà để lộ ra Harry thân ảnh. Trừ phi, Dumbledore là hy vọng hắn có thể kiềm chế Harry, làm hắn đi ở nguyên bản trên đường. Này liền ý nghĩa, khẳng định sẽ phát sinh chuyện gì, làm Harry muốn không mang tất cả mà lệch khỏi quỹ đạo. Draco tin tưởng Harry cũng nhìn ra điểm này. Dumbledore trên đời khi liền vẫn luôn tận sức với đi ở vốn có trên đường, đến chết cũng không có lưu lại một nguyên nhân. Hiện tại hắn rời đi, mà chuyện này hiển nhiên vẫn là quan trọng nhất. Dumbledore rốt cuộc muốn làm cái gì? Draco thu hồi tin, xuyên thấu qua lều trại cửa sổ nhìn đến phòng khách cửa sổ, lại xuyên thấu qua phòng khách cửa sổ nhìn đến ngoài phòng sao trời. Bầu trời hôm nay đầy sao, lặng im vô ngữ, phảng phất là ai trầm mặc không tiếng động mà quan sát đại địa, quan sát một phương ván cờ. Cách chương.